Hai các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma dài kỳ khi mà bộ truyện Mao Sơn Trác Quỷ Nhân vừa mới kết thúc, để lại bao nhiêu điều tiếc nuối, biết bao nhiêu sự tranh vênh. Và đêm nay thì tôi đang ngồi để thu Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng cho các bạn. Với cái bóng rất lớn của Mao Sơn Trác Quỷ Nhân thì Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng vẫn đứng rất là vững, vẫn khẳng định là một bộ truyện đáng để nghe, đúng không ạ? Ở tập trước, tập 77 của Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng thì chúng ta đã thấy Sa Trần và Tướng Thần đã hoàn thành vở kịch, đã phá được bàn cổ thánh địa, đã thay đổi được thiên thư. Về cơ bản là đã khống chế được số mệnh của chính mình, đã loại bỏ sự cái bàn tay của bàn cổ tộc và vận mệnh can thiệp tới số mệnh của nhân gian. Tuy nhiên rằng họ vẫn phải có những cái động thái để loại trừ hậu họa về lâu về dài, và chắc chắn là họ sớm muộn gì cũng phải lôi vận mệnh, cái kẻ đứng trong bóng tối tên là vận mệnh kia ra ngoài ánh sáng để loại trừ đi cái hậu họa cuối cùng. Thì ở tập 78 ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là Sa Trần và Tướng Thần cùng với những người bạn của mình sẽ còn đối đầu với những điều gì. Chúng ta sẽ bước vào tập 78. Các bạn đừng quên hãy ấn nút subscribe kênh YouTube mới Chuyện Ma Quảng A Tốn. Hãy ấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo. Hãy để lại những comment, để lại cảm xúc của mình. Và nếu như chuyện hay thì đừng ngại ngùng gì, hãy ấn vào nút like và nút chia sẻ video tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ các bạn hãy ngồi ổn định. Chúng ta bắt đầu tập 78, chương 507, chỉ là một câu chuyện cười. Có một điều đó là đưa tiễn đầu trở về tương lai là một chuyện vô cùng phiền toái. Lúc đó, tiễn đầu, Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu sẽ rơi vào một cuộc tình tay ba. Đúng là diễn trò thì diễn cho nguyên bộ. Sa Trần vẫn hỏi một câu: Tiễn đầu, ngươi thật sự không muốn cùng Tiểu Linh đến năm 2001 chứ? Tiễn đầu ôm quyền trả lời: Tiền bối, Mã Tiểu Linh đối với ta và đám huynh đệ của ta có ơn cứu mạng, tiễn đầu khắc sâu trong lòng. Chỉ là tiễn đầu thân là tiên phong quân Tống, có chức trách không thể tự rời bỏ vị trí. Ta muốn chờ Nhạc Nguyên soái tới, tiễn đầu báo cáo tường trình. Sau đó, dù cho có làm trâu ngựa cho Mã Tiểu Linh, ta cũng không có chối từ. Được, nhưng mà ta sợ ngươi không đợi được Nhạc Phi. Sa Trần thản nhiên nói, tiễn đầu ở trong phim cũng không có nguyện ý đi cùng với Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh cũng đã nói, cha ta sẽ không tới. Tiền bối, liệu rằng có phải cha ta xảy ra chuyện? Nhạc Ngân Bình vội hỏi. Các người sớm muộn cũng biết. Sa Trần không nhiều lời. Tiểu Linh, thời gian tồn tại của ta cũng không còn lâu. Tiễn đầu cũng không muốn về năm 2001. Không cần miễn cưỡng, ngươi lập tức mang Vũ Quang Bàn trở về, nghĩ biện pháp thăm dò xem Vĩnh Hằng Quốc Độ ở đâu. Được. Mã Tiểu Linh gật đầu, con mắt quét nhìn đám Nhạc Ngân Bình do dự. Chúng ta đi, vậy xử lý bọn họ ra sao? Có hai cách. Một là ta đưa các ngươi về năm 2001. Hai là ta giúp các ngươi tiêu diệt toàn bộ cương thi trong Chu Tiên Trấn, phá vỡ kết giới của bàn cổ. Tiễn đầu kinh ngạc nhìn ngạc Nhạc Ngân Bình, sau đó kiên định. Xin tiền bối giúp đỡ mở ra kết giới bàn cổ. Đã nghĩ kỹ hay chưa? Muôn lần chết không hối hận. Sa Trần mỉm cười gật đầu. Việc này cũng không cần chậm trễ, các người theo ta. Tiền bối. Lúc này Hoàn Nhan Vô Lệ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Van xin tiền bối mau cứu anh trai của ta. Tiền bối. Nhạc Ngân Bình trong mắt cũng lộ ra vẻ cầu khẩn. Con gái của Nhạc Phi lại đi yêu đại tướng của Kim Quốc, đây đơn giản là một bi kịch. Hắn là Hoàn Nhan Bất Phá, cô là Nhạc Ngân Bình, cô nhất định phải để ta cứu hắn sao? Nếu như hắn tỉnh, sẽ lãnh binh tiến đánh Đại Tống, giữa các người không có kết quả gì cả. Nếu như có ngày đó, ta sẽ gặp hắn trên sa trường, không phải hắn chết thì ta chết. Tiền bối, xin người mau cứu hắn. Nhạc Ngân Bình trịnh trọng cầu khẩn. Được, như người mong muốn, hy vọng người sẽ không hối hận. Những điều cần khuyên đã khuyên, nàng không nghe, cuối cùng ủ thành rượu đắng thì nàng vẫn phải uống. Sa Trần lúc đó cũng không có thẹn với lương tâm. Hắn vỗ một trưởng về phía Hoàn Nhan Bất Phá, toàn thân Hoàn Nhan Bất Phá phát sáng, nửa người trên bỗng nhiên ngồi dậy, chậm rãi mở mắt. Ca ca, Bất Phá, người đã tỉnh. Hoàn Nhan Vô Lệ và Nhạc Ngân Bình mừng rỡ vây quanh Hoàn Nhan Bất Phá. Ngược lại, Mã Tiểu Linh khuôn mặt lo lắng nhìn thân ảnh của Sa Trần bắt đầu mờ dần. Bản cổ trụ kết giới trong mắt ta chỉ là chuyện cười, cho dù là một đạo thần niệm ta vẫn có thể tiêu diệt nó. Này, đừng có mà đầu gấu, Mã Tiểu Linh nhắc nhở. Sa Trần trợn mắt, sau đó bước ra khỏi cư xá. Mã Tiểu Linh tiễn đầu và đám Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi theo. Hoàn Nhan Bất Phá khôi phục lại thần trí, vẫn nhớ rõ tất cả trước đó phát sinh. Bên ngoài việc hắn bị cương thi cắn là do hắn xuất thủ không thể thích hợp hơn. Chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích của ta. Sa Trần đưa tay vung lên, thẻ bài cắm ở trên gỗ nhào nhào vỡ nát, cương thi đen nghìn nghịt như thủy triều tuôn ra. Cẩn thận đó. Tiễn đầu, Nhạc Ngân Bình cầm chặt vũ khí. Hoàn Nhan Bất Phá hé miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì bị một màn trước mắt kinh sợ. Đối mặt đại quân cương thi đến hàng ngàn hàng vạn, vẻ mặt của Sa Trần lạnh nhạt, lấy bước chân cố định đi về phía trước. Phốc một tiếng, cương thi đi qua người hắn tùy quỷ dị bốc lên hỏa diễm, biến thành một hỏa nhân, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Giống như là Sa Trần đang nhàn nhã đi dạo, đi đến chỗ nào thì cương thi bốc cháy đến đó, từng con biến mất, đến cả tiếng kêu thảm thiết còn không kịp phát ra. Trong lòng của Hoàn Nhan Bất Phá kinh hãi, khiếp sợ nhìn bóng dáng của Sa Trần bắt đầu mờ nhạt. Những người khác cũng nhào nhào quát lên, làm Mã Tiểu Linh giật nảy mình. Một đạo thần niệm mà lại mạnh như vậy? Gà đất chó sành, Sa Trần nói với mọi người câu chữ này đầy hàm nghĩa. Đại quân cương thì đã biến mất, mặc dù hắn còn không có vung tay vung chân, chỉ đơn giản là chắp tay sau lưng đi dạo, bởi vì hỏa chi đạo đã bao phủ toàn bộ Chu Tiên Trấn. Trong trấn, cương thi ngoại trừ Hoàn Nhan Bất Phá đều hóa thành tro bụi. Những cương thi này đẳng cấp quá thấp, hệ thống luyện hóa lại càng phiền phức, rách việc mà chả được gì. Một đường thông suốt, tất cả mọi người chết lặng, thậm chí còn không cả nghe tiếng cương thi kêu gào. Bản cổ thiên chủ, Sa Trần ngẩng lên nhìn tứ phương thiên chủ cao đến mấy chục mét, khóe miệng hiện lên một nét khinh thường. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Kim Long ở bên ngoài thân cũng phát ra một tiếng giống đinh tai nhức óc. Hai thơ âm thanh dung hợp lại với nhau, thoáng chốc làm cho thiên địa chấn động, bàn cổ trụ kịch liệt lay động. Vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể của Sa Trần bùng ra, ngưng tụ thành một đám lửa thần kiếm, chém tới cửu thiên. Kiếm khí trường hà bổ xuống bàn cổ thiên chủ, linh lực cuồng bạo kích động, khó phân cao thấp. Đối với điều này, Sa Trần cũng đã đoán trước. Dù sao, hắn cũng chỉ là một đạo thần niệm, lấy liệt hỏa kiếm đạo và hỏa chi đạo công kích, uy lực cũng không tệ, cuối cùng không làm gì được bàn cổ thiên chủ. Nhưng ở bên cạnh hắn vẫn còn có Kim Long, là một đầu tiên long. Dưới sự va chạm điên cuồng của Kim Long, bàn cổ thiên chủ sụp đổ, bàn cổ kết giới vỡ tan như là bong bóng. Tịnh hóa chúng sinh là chuyện cười đối với ta sao? Sa Trần, tiền bối. Thân ảnh của Sa Trần lúc này lấp lóe, lực lượng tiêu hao sắp sửa biến mất. Hắn chỉ một ngón tay, Kim Long lại chui vào trong cơ thể của Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh, Kim Long sẽ bảo vệ ngươi, nhất định phải tin vào kỳ tích, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, thần niệm của Sa Trần tiêu tán ở trong thiên địa. Trong lòng của Mã Tiểu Linh một trận chua xót, hít sâu, nhìn đám tiễn đầu, Nhạc Ngân Bình. Ta phải đi, các người bảo trọng. Mã Tiểu Linh, nếu như có cơ hội, tôi sẽ báo đáp ân tình của cô. Tiễn đầu nói. Mã Tiểu Linh cười cười. Ngươi không có cơ hội báo đáp ta đâu, nhưng gia hỏa này thì có đó. Này, Hoàn Nhan Bất Phá, năm 2001 chúng ta sẽ gặp. Hoàn Nhan Bất Phá trả lời. Ta không muốn gặp cô. Lão cường thì bất tử, người muốn chết thì vẫn phải tìm ta đó. Ta là chuyên gia bắt cương thi. Xem ra lão bằng hữu ta nể mặt có thể giảm giá 80% cho ngươi. Hoàn Nhan Bất Phá cười cười không nói. Mã Tiểu Linh đem vũ quang bản ném lên không trung, không gian nhộn nhạo như sóng nước. Nàng hóa thành ngũ thải độn quang bay vào bên trong, biến mất trong đám người tiễn đầu. Câu chuyện của Tống Triều về Mã Tiểu Linh kết thúc. Nàng chỉ là một khách qua đường, vội vàng đến, vội vàng đi, mà chuyện xưa của Hoàn Nhan Bất Phá bây giờ mới bắt đầu. Bánh xe vận mệnh vẫn lăn, không ai có thể cản được. Ngay trong ngày này, sứ giả Kim Quốc cầu kiến hoàng đế, cầm Thiên Lang chỉ thủ đi vào Chu Tiên Trấn, mệnh lệnh cho Hoàn Nhan Bất Phá xuất lĩnh đại quân thống lĩnh Chu Tiên Trấn, tiêu diệt tư bộ của Nhạc gia. Đều là vì chủ, Hoàn Nhan Bất Phá cũng không thể thay đổi binh phong với tiễn đầu Nhạc Ngân Bình. Bắt đầu Chu Tiên Trấn nảy ra đại chiến. Hoàn Nhan Bất Phá tự tay giết chết Nhạc Ngân Bình. Nhạc Ngân Bình đem Vĩnh Hằng Tâm Tỏa đưa cho Hoàn Nhan Vô Lệ, để cho Hoàn Nhan Bất Phá hối hận cả đời. Tiễn đầu ở trong trận vây công của Kim Binh kiệt lực mà chết. Từ Lưu Tinh chết bởi nạn binh hỏa. Còn lại Nhạc gia quân không thể nào địch được quân địch đông như kiến cỏ, máu vây chiến trường, không một ai sống sót. Âu cũng là một dòng lịch sử. Chương 508 lại nổ. Ở phụ cận cao ốc Gia Gia, Mã Tiểu Linh rơi xuống trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống đất thở phào. Hey, cuối cùng ta cũng về. Trước hết phải gọi điện cho Mao Ưu. Trong thoáng chốc, nàng đi vào quán bar, nện hai chân dài đi đến bên cạnh. Mao Ưu và Huống Phục Sinh nhìn thấy nàng thì vui vẻ. Nào, cạn ly, mừng Phục Sinh một lần nữa lại được làm người. Mã Tiểu Linh giơ cao ly rượu, cao hứng lớn tiếng. Tiểu Linh tỉ tỉ, người nói như vậy như là ta được mãn hạn tù vậy. Huống Phục Sinh trợn mắt bất mãn. Mao Ưu cười to, tâm tình đè nén của Mã Tiểu Linh cũng mở rộng. Hey, mấy ngày cũng không được buông lỏng như vậy. Tiểu Linh tỉ tỉ, Trần Thúc bảo người tin vào kỳ tích, nhất định là có kỳ tích xuất hiện. Đại ca Hữu sẽ không sao đâu, người phải bình tĩnh. Huống Phục Sinh an ủi. Tiểu Linh, Phục Sinh nói đúng đó, cô không thể nào bỏ cuộc được. Mã Tiểu Linh cười cười. Ta biết, Mao Ưu, Phục Sinh, uống rượu với ta đi, đêm nay không say không về. Vẹn vẹn uống ba chén rượu, nàng đã say đến bất tỉnh nhân sự. Đuổi Huống Phục Sinh đi, Mao Ưu ngồi bên cạnh nàng nói. Tam bá an bài cho ngươi nhiều chuyện như vậy, không phải là không có lý đâu. Chỉ có Mã Tiểu Linh cô mới có thể kiên cường. Ở trên sân thượng của một tòa lầu, Sa Trần, Tướng Thần và Huống Thiên Hữu vừa ngồi ăn lẩu, vừa nói chuyện phiếm. Sa Trần, ngươi vẫn còn muốn chơi sao? Tướng Thần nhìn cái nồi và ngọn lửa bay lơ lửng giữa không trung, chật chật tán dương. Chủ nghệ của Thiên Hữu cũng không tệ đâu. Này, là ta dạy hắn đó. Sa Trần đắc ý, Tướng Thần hiếu kỳ. Như thế nào? Sa Trần lắc mình biến thành lão gia gia, dạy Huống Thiên Hữu, sau đó kể lại đoạn thời gian kia. Huống Thiên Hữu nấu cơm cho bọn họ ăn, rồi sau đó kể lại luôn lão gia gia Sa Trần đã dạy mình những gì và Huống Phục Sinh. Mã Tiểu Linh đã trở về đó. Nghe đến đây, Huống Thiên Hữu khựng lại, cố nén đi, lập tức nhớ tới. Lần hành trình tống triều này, Tiểu Linh khẳng định là chịu không ít khổ. Ai bảo nàng là Mã Tiểu Linh? Ban cổ tộc và vận mệnh đều chú tâm vào nàng, nhất định là nàng vất vả rồi. Thiên Hữu, ngươi cũng có thể đi gặp nàng một chút, chẳng qua không thể hiện thân ở trước mặt nàng đâu, chỉ đứng từ xa mà xem. Thân hình của Huống Thiên Hữu nhoáng một cái biến mất. Tiếp theo, liệu vận mệnh có xuất hiện không? Tướng Thần sâu kín hỏi. Bản cổ diệt tộc, Vĩnh Hằng quốc độ cũng xuất hiện. Ta và ngươi cùng với Huống Thiên Hữu đều đã chết. Vận mệnh không còn gì để cố kỵ, rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Chúng ta không giết được hắn? Tướng Thần có chút không tin hỏi. Sa Trần nhíu mày. Nếu như chỉ giết một phân thân thì không có tác dụng. Biện pháp ổn thỏa nhất là để cho vận mệnh cùng giao chỉ thánh mẫu hợp làm một. Một khi vận mệnh thật sự xuất hiện, lúc đó sẽ không ra được. Kỳ thật Sa Trần cũng không chắc chắn. Ở trong phim, khống chế vận mệnh của Hà Hữu Cầu có phải là vận mệnh thật sự hay không? Cuối cùng, vận mệnh và giao chỉ thánh mẫu hợp lại làm một mới là vận mệnh thật sự hay sao? Câu nói cuối cùng của vận mệnh ở trong phim, vận mệnh sẽ không chết, ngay cả thần giết cũng không thể giết được vận mệnh, sau đó mới nổ tung, có nghĩa là hắn không chết. Nhân vương thánh mẫu trước khi đại chiến, vận mệnh từ thiên thư viết lại, cùng họ giải quyết vấn đề. Vậy là tương kế tự kế, chiếm hữu nhục thân của giao chỉ thánh mẫu, còn có được cả thiên địa nhân tam thư. Một điểm mao bệnh cũng không có, nhưng Sa Trần luôn cảm thấy là vận mệnh quá tự tin, quá cuồng vọng, khác hẳn với tính cách cẩn thận trước kia. là gặp chân ái, làm cho đầu óc bị ngu đi hay sao? Cũng có khả năng này lắm. Địa Tạng Vương đã nói, một kiếp này nhân quả đã thành thục, vĩnh hằng quốc độ giáng lâm, vận mệnh làm ra những hành động ngoài ý muốn, âu cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ mong là ta đã cả nghĩ đâu. Thế nhưng trong lòng của Sa Trần bất an. Bất kể thế nào, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng một chút. Chuyện Mã Tiểu Linh từ Tống Triều trở về, ngoại trừ Sa Trần còn có một người đã biết, chính là Hà Hữu Cầu. Hà Hữu Cầu là chủ nhân của Thiên Thư, cùng với Thiên Thư có mối liên hệ, phàm Thiên Thư có dị động hắn đều phát hiện. Mã Tiểu Linh không chết ở Tống Triều. Hà Hữu Cầu cười to, không có ai có thể thay đổi vận mệnh. Người sai. Đã có người thay đổi vận mệnh, Mã Tiểu Linh có thể làm được, Hà Hữu Cầu ta cũng có thể làm được. Đúng lúc này, Thiên Thư ở trên bàn đột nhiên tự động lật ra, phát ra âm thanh ầm ầm. Đã từng có kinh nghiệm lần trước, Hà Hữu Cầu bước nhanh tới, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, Thiên Thư lại nổ. Khóe miệng của Hà Hữu Cầu nhấc lên một độ cong trào phúng. Vận mệnh. Vận mệnh. Lúc này ở Thông Thiên Các, Giao Chỉ Thánh Mẫu mặc váy đen mở tròn mắt, bàn tay mở ra, địa thư cấp tốc biến lớn xoay tròn. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng buộc áo choàng trắng, bắt đầu quay sang hỏi. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhíu mày lại. Ta không biết có chuyện gì xảy ra. Địa thư có dị động, chắc là ở bên Thiên Thư cũng có biến cố. Mã Tiểu Linh. Đại trưởng lão và Giao Chỉ Thánh Mẫu cùng hô lên một cái tên. Giao Chỉ Thánh Mẫu chần chừ. Đại trưởng lão, người có chắc là người đã giết chết Sa Trần? Sa Trần tu thành tiên nhân hậu kỳ, bí ẩn trên người của kẻ này rất nhiều, nhất định là có thủ đoạn ngăn cản Hồng Tuyết Phong Bảo. Thật sự, điều làm cho ta không hiểu là vì sao hắn lại để Mã Tiểu Linh đến Tống Triều. Giao Chỉ Thánh Mẫu nghe vậy liền hỏi, đây chẳng phải là điều chúng ta muốn sao? Có rất nhiều chuyện hắn làm không mưu mà hợp với bản cổ tộc. Chẳng lẽ... Ý của đại trưởng lão là hắn cũng muốn tiêu diệt vận mệnh? Giao Chỉ Thánh Mẫu không dám tin. Nhưng hắn đang lợi dụng chúng ta. Không thể nào. Kế hoạch bắt giữ vận mệnh là bí mật, người ngoài không thể nào biết, ngay cả tướng thần cũng không biết. Sa Trần rất thần bí, nếu như hắn muốn tiêu diệt vận mệnh, âu cũng là một sự giúp sức. Đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, sợ là hắn không chỉ muốn tiêu diệt vận mệnh, còn muốn tiêu diệt cả chúng ta. Giao Chỉ Thánh Mẫu lo lắng, chúng ta và cả Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dựa theo kế hoạch, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ giáng lâm vào năm 2004, dùng cái này để dẫn dụ vận mệnh. Khi đó có lẽ Sa Trần cũng sẽ động thủ. Khuôn mặt của đại trưởng lão không thay đổi. Đây cũng chỉ là suy đoán. Có khi Sa Trần đã chết ở trong bàn cổ thánh địa. Có lẽ hắn muốn tiêu diệt vận mệnh. Cũng có thể tất cả chỉ là trùng hợp. Trước hết không vội mà kết luận. Chủ yếu mục đích của chúng ta vẫn là tiêu diệt vận mệnh. Bây giờ mới là năm 2001, thời gian vẫn còn. Giao Chỉ Thánh Mẫu đối với trưởng lão cũng rất giật mình. Vậy lên kế hoạch sớm, ta sẽ dùng Vũ Quang Bàn để dò tin tức của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Ma Tinh, đưa đến năm 2001. Đại trưởng lão nói, đây là một khối Vũ Quang Bàn cuối cùng, năng lượng ở trong Vũ Quang Bàn có đủ hay không? Mang Ma Tinh sang đây thì cũng không có vấn đề. Nếu như đại trưởng lão đã quyết, vậy ta đi gặp chủ nhân Thiên Thư. Nếu như không có gì bất ngờ, Thiên Thư khẳng định vì chuyện Mã Tiểu Linh xuất hiện hỗn loạn, ta nhất định phải làm rõ. Giao Chỉ Thánh Mẫu nói, đi thử một chút xem. Đại trưởng lão trầm ngâm, đồng ý để cho Giao Chỉ Thánh Mẫu đi gặp Hà Hữu Cầu. Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng không chậm trễ, hướng đại trưởng lão gật đầu, sau đó biến mất ở Thông Thiên Các. Đại trưởng lão liền lấy ra Vũ Quang Bàn, xuyên không đến năm 2024. Chương 509, tương lai thay đổi. Lục Nguyệt, em biết không, Mã Tiểu Linh đã cải biến được vận mệnh đó. Thiên Thư ghi chép Mã Tiểu Linh sẽ chết ở chống Tống Triều, nhưng nàng không chết, nàng vẫn còn sống quay về năm 2001. Nàng làm được, ta cũng có thể làm được. Lục Nguyệt, tin ta, ta tin ta, ta sẽ để cho em tỉnh lại. Vận mệnh nhất định ta muốn đối đầu với ngươi. Hết lần này tới lần khác, ta không tin vào vận mệnh, ta sẽ thay đổi vận mệnh. Lục Nguyệt. Hà Hữu Cầu ngồi ở bên cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Lục Nguyệt, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Đột nhiên, quyển sách ở trên tủ đầu giường trượt ra rơi xuống. Ở trong phòng khách, bàn chén đĩa rung rẩy dữ dội, giống như là đang có động đất. Ngón tay của Hà Hữu Cầu kìm lòng không được run lên, căn bản là không có khống chế nổi. Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài phòng ngủ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn từ từ đứng lên, đem tay đặt ở sau lưng, một tay khác nắm thật chặt, đè xuống sợ hãi ở trong lòng, hít một hơi lấy dũng khí đi ra. Một mỹ nữ mặc váy dài màu đỏ tuyệt đẹp đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon, hứng thú đánh giá Hà Hữu Cầu. Theo thiên địa sơ khai, trong nhân thế hình thành hỗn độn đã xuất hiện ba quyển kỳ thư: thiên, địa, nhân. Thiên thư ghi lại là nhân thế vận mệnh, ghi từ đầu đến cuối, ghi chi tiết không bỏ sót, không thay đổi cũng không thể biến mất. Địa thư có thể điều khiển vạn vật xâm la, thay đổi việc đời, nhưng cũng không thể thay đổi những gì thiên thư đã ghi. Lực lượng của thiên thư và địa thư tuy mạnh, nhưng cũng không thể ép thay đổi tự do ý chí của nhân loại, cũng không thể vô duyên vô cớ bắt hai người yêu nhau. Về phần nhân thư là thần bí nhất, chưa có ai gặp qua, cũng không biết nó có lực lượng đến mức độ nào. Nhưng chỉ cần tam thư tụ tập lại thì có thể điều khiển được thương không vũ trụ, tùy ý sáng tạo ra vận mệnh, trở thành độc nhất vô nhị chân thần trong vạn kiếp. Tương truyền thiên thư đang lưu truyền trong nhân thế cũng chính là hoàng cực kinh thế thư ở trong tay ngươi. Giao Chỉ Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, con ngươi của Hà Hữu Cầu bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm bàn tay phát run, ra vẻ bình tĩnh. Ta không biết ngươi, cũng chưa từng nghe nói đến hoàng cực kinh thế thư gì. Đây là nhà ta, ngươi không có sự cho phép của ta thì không được vào, ta không đồng ý. Ngươi không thừa nhận ngươi là chủ nhân của thiên thư? Giao Chỉ Thánh Mẫu cười hỏi. Ta không biết ngươi nói thiên thư cái gì cả. Tốt, vậy là ta nhầm người. Giao Chỉ Thánh Mẫu đứng lên. Tiểu cô nương ở trong phòng rất xinh đẹp, là bạn gái của ngươi sao? Không có liên quan gì đến ngươi. Hà Hữu Cầu lạnh lẽo, cứng rắn trả lời. Ta rất muốn gặp mặt nàng. Trước mắt của Hà Hữu Cầu hoa lên, Giao Chỉ Thánh Mẫu biến mất không thấy. Sắc mặt của hắn đại biến, lao vào phòng ngủ. Ngươi buông Lục Nguyệt ra. Hà Hữu Cầu nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu dùng ngón tay xanh nhạt xẹt qua mặt Lục Nguyệt, trong lòng gấp gáp, phun ra về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu một ngụm tam muội chân hỏa. Giao Chỉ Thánh Mẫu chỉ cua tay một cái, tam muội chân hỏa lập tức quay ngược trở về. Quần áo của hắn bị tam muội chân hỏa bắt lửa, toàn bộ phòng ngủ biến thành biển lửa. Hà Hữu Cầu thất kinh gào thét. Một chén nước. Âm thanh dễ nghe của Giao Chỉ Thánh Mẫu truyền đến, Hà Hữu Cầu như là mới mộng tỉnh, phát hiện mình từ phòng ngủ đã quay lại phòng khách. Giao Chỉ Thánh Mẫu ngồi ở trên ghế salon, vẫn là bộ dáng thong dong ưu nhã, động tác tinh tế vẫn không thay đổi, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác. Một chén nước sôi để nguội, cảm ơn. Làm cho người ta có cảm giác trầm mặc bất an, Hà Hữu Cầu nhìn chằm chằm Giao Chỉ Thánh Mẫu, dùng chén rót nước bưng lên đặt trước mặt trên bàn trà, ngồi đối diện xuống salon với Giao Chỉ Thánh Mẫu. Mặc dù hắn cố gắng để khống chế tay không run, để nhưng vẫn làm cho ly nước sóng ra ngoài. Cũng may là Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng không có thèm để ý. Ta hỏi, ngươi là chủ nhân thiên thư có đúng hay không? Giao Chỉ Thánh Mẫu hỏi lại. Ngươi rốt cuộc là muốn gì? Với năng lực của ngươi, trên đời này chỉ sợ là không gì ngươi không làm được. Vì sao lại phải làm khó ta? Ta có thể có được rất rất nhiều thứ, nhưng thứ ta muốn nhất thì đã rời xa. Ta muốn tìm nó về, mà chỉ có ngươi mới giúp được. Ánh mắt của Giao Chỉ Thánh Mẫu sáng rực, nhìn chằm chằm Hà Hữu Cầu. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu rất khó coi. Thật xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Thiên thư chỉ ghi chép vận mệnh của con người, giống như là nữ hoa vừa mới diệt thế. Nếu như không vì đại chiến sẽ ảnh hưởng tới nhân thế, căn bản là sẽ không xuất hiện trên thiên thư. Còn nữa, năm 2001, Nguyệt Giao Thánh Mẫu cùng với Nhân Vương đại chiến, thế giới sau 20 năm sẽ hủy diệt, mà ngươi sẽ không tìm thấy trên thiên thư tin tức của ngươi. Ánh mắt của Hà Hữu Cầu kỳ dị nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu vẫn ung dung thản nhiên, trong lòng nổi sóng chập trùng. Năm 2001, Nguyệt Giao Thánh Mẫu cùng với Nhân Vương đại chiến. Theo như kế hoạch của bản cổ, đại chiến phải nổ ra ở năm 2004, tại sao lại sớm mất 3 năm? Giao Chỉ Thánh Mẫu ngồi đó nhưng trong lòng rối loạn. Dù sao nàng vẫn là nữ thần hoàn mỹ nhất mà bản cổ tộc tạo ra. Bên ngoài hoàn mỹ, thực lực và trí tuệ cũng siêu cường, làm cho nàng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Không có cách nào ngăn cản Thánh Mẫu và Nhân Vương đại chiến sao? Giao Chỉ Thánh Mẫu khẩn trương mong đợi nhìn Hà Hữu Cầu. Điều này khiến cho Hà Hữu Cầu kinh ngạc. Đây là thiên thư đã nói, là vận mệnh của Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương. Vận mệnh nhất định phải bắt Thánh Mẫu và Nhân Vương chiến đấu. Hy vọng cuối cùng đã hết. Giao Chỉ Thánh Mẫu đột nhiên bi thương cười lên ha hả. Ta một bực yêu hắn, cho dù bị phong ấn ngàn vạn năm, lúc nào ta cũng nhớ thương hắn, muốn cùng hắn nối lại tiền duyên. Hóa ra chỉ là ảo tưởng, là ta tự mình đa tình. Hắn sớm đã quên ta, hắn không yêu ta, là hắn không yêu ta. Giao Chỉ Thánh Mẫu dường như bị thứ tình cảm yếu đuối của nữ nhân làm tổn thương, khí chất ưu nhã cao quý không còn, cả người toát ra một loại khí tức tuyệt vọng và điên cuồng. Vẻ mặt của nàng lạnh như băng, đứng lên muốn đi. Xin lỗi đã quấy rầy. Khoan đã, chờ một chút. Giao Chỉ Thánh Mẫu dừng lại không nói. Thiên thư không thể khống chế ý chí tự do của con người. Ngươi muốn một lần nữa có được tình yêu, ta không giúp được ngươi. Nhưng nếu như ta nói với ngươi vận mệnh có thể thay đổi được, ngươi có phải là tìm được duyên phận về hay không? Có phải là ngươi có thể sẽ giúp lục nguyệt của ta phục sinh? Hà Hữu Cầu chăm chú nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu. Không có khả năng, vận mệnh không thể thay đổi. Giao Chỉ Thánh Mẫu chắc chắn nói. Không có cái gì là không thể. Giao Chỉ Thánh Mẫu quay lại nhìn Hà Hữu Cầu. Người thay đổi được vận mệnh? Không phải là ta. Người có biết một nữ nhân tên là Mã Linh Nhi và Mã Tiểu Linh có phải là truyền nhân của Khu Ma Long tộc Mã gia? Ánh mắt của Giao Chỉ Thánh Mẫu lóe lên. Hà Hữu Cầu gật đầu. Ở trên thiên thư đã viết Mã Tiểu Linh sẽ chết ở Tống Triều, nhưng nàng không chết. Nói cách khác, nàng đã thay đổi vận mệnh, cũng vì vậy mà thiên thư được viết lại. Nghe nói như vậy, trong lòng của Giao Chỉ Thánh Mẫu cuồng hỉ, đè nén vui sướng. Thiên thư lại được viết lại sao? Hà Hữu Cầu cũng không chú ý đến biểu lộ của Giao Chỉ Thánh Mẫu, khoe khang. Kỳ thật thiên thư giống như một bộ máy tính siêu cấp, từ thuở thiên địa sơ khai đã góp nhặt tất cả số liệu của nhân gian, quả tính toán chính xác, suy ra sinh tử cát hùng của mỗi người, từ đó kết nối đến vận mệnh. Chương 510, Huống Thiên Nhai. Mã Tiểu Linh vậy mà lại không chết. Chuyện này giống như một con virus, để cho thiên thư xuất hiện sai số, dẫn đến thiên thư viết lại. Sau 3 tháng viết lại hoàn thành, trong lúc đó là cơ hội tốt nhất để thay đổi vận mệnh. Hà Hữu Cầu nói. Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng bình tĩnh lại. Người nói có lý, nhưng ta muốn là hắn yêu ta, thiên thư không làm được, trừ phi để cho 3 quyển kỳ thư hợp nhất. Tam thư không có khả năng dung hợp. Không nói đến việc không ai biết nhân thư ở đâu, địa thư trong tay bản cổ chi thần, không ai có thể đoạt được địa thư trong tay của bản cổ chi thần cả. Hà Hữu Cầu cảm thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu này đang suy nghĩ hão huyền. Giao Chỉ cười lạnh. Đã không còn bản cổ chi thần nữa. Hà Hữu Cầu sững sờ ngạc nhiên. Địa thư trong tay ngươi, liệu ngươi có thể giúp Lục Nguyệt phục sinh? Lục Nguyệt đã chết. Mặc dù ngươi dùng biện pháp đặc biệt lưu nàng lại, nhưng người chết là chết. Để cho người chết phục sinh là nhiễu loạn trật tự sinh tử, ngay cả thần cũng phải trả giá. Chẳng qua ngươi nói với ta bí mật lớn như vậy, chờ ta bắt hắn yêu ta, ta sẽ giúp lục nguyệt của ngươi hoàn dương. Giao chỉ thánh mẫu cũng không cho Hà Hữu Cầu tiếp tục cơ hội, môi đỏ cuộn lên. Hiện tại ta đối với tiểu linh kia cảm thấy hứng thú. Hà Hữu Cầu giật mình, mặc dù hắn rời khỏi Mao Sơn phái nhưng vẫn có tình cảm đối với Mao Sơn. Hắn không dám đám người Mã Tiểu Linh bị tổn thương. Không nên đắc tội với nữ nhân hai nhà Mao Mã, tình nguyện nên làm bằng hữu đi. Giao chỉ thánh mẫu cười cười nhìn hắn. Làm bằng hữu? Cái đề nghị này hay, ta sẽ cân nhắc. Ngươi là người thú vị, ta sẽ còn tìm đến ngươi. Giao chỉ thánh mẫu, ngươi là Giao chỉ thánh mẫu? Lúc này Hà Hữu Cầu lớn tiếng. Giao chỉ thánh mẫu cười cười chậm rãi biến mất trước mắt của Hà Hữu Cầu. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu biến ảo chập chờn, lẩm bẩm: Vậy là nữ thần trưởng quản hình phạt ở nhân gian, Giao chỉ thánh mẫu xuất hiện, như vậy tương lai sẽ thay đổi. Hà Hữu Cầu cũng không có nói với Giao chỉ thánh mẫu, từ năm ngoái đến năm nay thiên thư đã được viết lại những hai lần. Năm ngoái Huống Thiên Hữu không chết ở Anh Quốc mà cùng với Vương Chân Chân đến nước Mỹ, vận mệnh của Vương Chân Chân vì vậy cũng được sửa đổi để cho thiên thư viết lại. Sau khi thiên thư viết lại, so với thiên thư lúc trước xuất hiện những chỗ khác nhau. Trước đây chưa viết lại, nhân thế trải qua hai lần đại kiếp diệt thế. Một lần là vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, nữ oa diệt thế. Một lần là vào năm 2004, đại chiến nhân vương thánh mẫu. Sau khi viết lại, đại chiến nhân vương thánh mẫu lại đẩy sớm lên đến năm 2001. Lúc này ở một không gian xa lạ, trong một chiếc phi thuyền khổng lồ tràn đầy những màu sắc huyễn hóa. Ở trong khoang thuyền, những lớp mạng nhện lóe lên quang ảnh làm người ta nhìn mà tê dại cả da đầu. Một cỗ năng lượng ngầm theo đường mờ mờ chút vào trong một cơ thể nữ nhân. Cô gái này nhắm mắt lơ lửng giữa không trung, vô số những ống quản mạch cắm vào trong làn da của nàng, cũng không nhúc nhích, giống như là người chết. Vóc dáng của nàng cũng không phải quá cao, chỉ độ 1m6, tuổi cũng không lớn, độ 16 hay là 18. Ở trên người tỏa ra một loại khí tức ngây thơ, đơn thuần. Lúc này ở trong khoang thuyền lóe lên bạch quang chói mắt. Đại trưởng lão vùng áo bào đứng ở chỗ xa xa chăm chú nhìn nữ hài. Triệu hoán, chìa khóa, giáng lâm của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Lấy huyết mạch của Mã Tiểu Linh và Huống Thiên Hữu tạo ra ma tinh. Tên của ngươi là Huống Thiên Nhai. Dựa theo kế hoạch của bàn cổ, chúng ta sẽ sáng tạo một thế giới tương lai cho ngươi. Đó là nhân vương và thánh mẫu đại chiến, sau đó hủy diệt thế giới. Ngươi sẽ ở với cha của ngươi 20 năm, rồi trở lại năm 2004. Bản cổ thánh địa không tồn tại. Trước thời hạn, Huống Thiên Nhai hẳn là đã sớm xuất thế. Ta chỉ có thể đem ký ức của hắn nhét vào trong đầu của ngươi. Đại trưởng lão nói xong, đi tới hướng của Huống Thiên Nhai. Những mao mạch cắm trên người của nàng rơi xuống, một trận bạch quang lóe lên trong nháy mắt. Thân ảnh của đại trưởng lão và Huống Thiên Nhai biến mất. Lúc này ở địa phủ Âu Vọng Đài, những tử thần mang theo những âm hồn tiến đến. Thang Kim Bảo múc trong thùng nước ra vong hồn thang đưa cho những âm hồn uống, để cho bọn họ quên đi ngũ vị nhân gian, quên chuyện cũ trước kia, đi luân hồi đầu thai. Sao Nguyệt Nhã buồn bực ngán ngẩm đứng ở bên cạnh tò mò: Kim Bảo, ngươi thật sự không nhớ chuyện lúc trước sao? Thang Kim Bảo lắc đầu: Không nhớ. Ngươi có muốn biết không? Nếu như đã quên, vì sao còn nhớ? Thang Kim Bảo nhìn Sa Nguyệt Nhã kỳ quái. Sa Nguyệt Nhã lập tức ngây người. Ngươi không cảm thấy cuộc sống bây giờ buồn tẻ sao? Không. Ngươi có người thích chưa? Thang Kim Bảo sững sờ. Chưa có. Hay, ngươi... Tiểu Nhã, đừng có quấy rầy Kim Bảo làm việc. Nhậm Đình Đình đi tới nói: Nếu như con nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi tu luyện đi, hoặc là đi giúp Lưu Tinh cũng được. Không đâu, mẹ, thật là nhàm chán. Con mới về Dương Gian dạo phố, muốn đi gặp Mã Tiểu Linh và Mao Ưu. Hey, mẹ để cho con ra ngoài được không? Sa Nguyệt Nhã ôm Nhậm Đình Đình, năn nỉ. nhàm chán đó. Ở phụ cận, âm hồn nghe bọn họ nói chuyện cười vang. Sao Nguyệt Nhã gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, khí thế của người tứ đạo tỏa ra, làm cho đám âm hồn thoáng chốc câm như hến. Tiểu Nhã cô nương, bọn họ thích ăn đòn, cô đừng chấp nhận. Một tử thần trẻ tuổi nói. Đương nhiên Sao Nguyệt Nhã cũng sẽ không so đo với một đám quỷ sắp đầu thai, lắc đầu kéo Nhậm Đình Đình rời khỏi Âu Vọng Đài. Đám người Úc Phương, Mã Lăng Phi, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ hỗ trợ tử thần quản lý quỷ hồn. Đám người Mao Tiểu Phương và Cầu Thúc ở địa ngục dị thế bế quan tu luyện. Ác quỷ oan hồn của địa ngục dị thế đã bị Toại Nhân Thị luyện thành Kim Long, trải qua cải tạo của Diêm La Vương đã trở thành nơi mà nhân viên của địa phủ về hưu đến trú ngụ. Giống như là Diêm La Vương, Mạnh Bà, Phán Quan, Trung Quỷ, những người này đợi ở địa ngục dị thế, căn bản cũng không quản địa phủ. Háng Cầu cũng rất có chí tiến thủ, trong vòng mấy tháng liền đem sự vụ của địa phủ quản lý ngay ngắn. Dưới sự thao túng của Diêm Vương La, toàn bộ được đưa đến địa tạng đại điện. Tử thần Dôn cũng vô cùng chấp hành nhiệm vụ. Có lẽ là hắn cho rằng hắn có thể làm đại diện của địa tạng. Nhậm Đình Đình và Sa Nguyệt Nhã đi đến địa ngục dị thế, nhìn thấy Sa Trần đứng ở lối vào, bước chân lập tức tăng nhanh. Lúc này ở nhân gian, quán ba, Giao Chỉ Thánh Mẫu lần thứ hai đi đến đây, tâm tình đã khác. Nàng nhìn Mao Ưu và Mã Tiểu Linh, ánh mắt đầy tò mò. Nữ nhân hai nhà Ma Mã không dễ chọc, ta thật sự muốn xem một chút Tiểu Linh ngươi có gì đặc biệt để có thể thay đổi vận mệnh. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện công, tình như tỉ muội, tuổi tác cũng tương đương. Vì nam nhân mà vi phạm nội quy, sử dụng hoàn dương cấm chú, chấp nhất đối với tình yêu của Mao Ưu làm cho ta rất cảm động. Cũng không biết người đối mặt với tình yêu và tình bạn, người sẽ lựa chọn như thế nào, người có thể tạo ra kỳ tích hay không. Ánh mắt của Mao Giao Chỉ Thánh Mẫu lóe lên, mở ra laptop gõ gõ. Chương 511, một cuốn tiểu thuyết. Cánh cửa đẩy ra, nhìn thấy Trần trưởng quan đang ngồi sau bàn làm việc, tươi cười hỏi: "Ê, sếp Trần, ngươi tìm tôi?" "Ngồi xuống, ngồi xuống." Trần trưởng quan cười nói: "Nghe nói gần đây ngươi đang theo đuổi một cô nương ở quán rượu, thế nào, có gì tiến triển không?" "Ê, việc này ông cũng biết." Nhân viên kia kinh ngạc: "Ai, đội viên đội các ngươi bình thường đều là làm việc đến muốn điên rồi, đều là mấy cái tên miệng rộng. Cảnh đội của các ngươi chuyện gì mà ta không biết?" Trần trưởng quan cười giỡn: "Giữ bí mật, ý thức còn phải chú ý một chút đó." Người nhân viên kia nhịn không được, nhìn sang nói dăm ba chuyện, tưởng là Trần trưởng quan nói đùa. "Cô tên là Mao Ưu đấy." "Ai, nói như thế nào nhỉ, dù sao là vẫn chưa có tiến triển gì cả." "Ai, ta ủng hộ ngươi theo đuổi hạnh phúc của mình mà." "Tạ ơn sếp Trần." Thân thể của Trần trưởng quan nghiêng về phía trước, hai tay chống ở trên bàn, thần sắc nghiêm túc. Người nhân viên kia lập tức ý thức được là chuyện chính, có chút cả lơ phất phơ ngồi trong trên ghế, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. "Này, cậu là người ta nhìn trúng, những năm nay ta vẫn một mực chiếu cố cậu, bây giờ có cơ hội nên dự định để xây dựng một đội quân gì đó, tiến hành các khảo nghiệm thí nghiệm chỉ là bên ngoài thôi, kỳ thật là một nhiệm vụ rất quan trọng, nhiệm vụ tuyệt mật, không thể nói cho bất kỳ ai. Tôi giao cho cậu làm để mà thăng quan tiến chức đó." Trần trưởng quan dùng âm thanh nghiêm túc. Người nhân viên kia kích động: "Cảm ơn sếp Trần tín nhiệm." "Hoàn thành nhiệm vụ này, tôi cam đoan là cậu sẽ thăng quan tiến chức." "Thăng quan tiến chức hay không thì cũng không nói, vô luận như thế nào tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nhân viên kia đứng vững, hai tay đặt ở sau lưng lớn tiếng hô. Trần trưởng quan gật đầu: "Tốt, đi làm việc đi." "Dạ vâng, hẹn gặp lại sếp." Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Trần trưởng quan cầm điện thoại bấm một dãy số, một tay khác đưa lên miệng che nhỏ giọng nói: "Thành Đạo tiên sinh, chuyện làm xong rồi." "Tốt." Ở quán bar, nhân viên cảnh sát kia mặc thường phục, đem một đóa hoa hồng giấu ở phía sau, vẻ mặt tươi cười đi đến trước quầy bar. "Mao Ưu, Michael. Ma ưu như ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay anh không đi làm sao? Ê, xếp Trần cho anh nghỉ nửa ngày. Michael đưa hoa hồng cho Ma ưu. Mùi hoa xông vào mũi. Ma ưu có cảm giác thất thần, đưa tay đón lấy. Cảm ơn. Lúc này ở trong quán bar, mấy thanh niên uống rượu huýt sáo, lớn tiếng ồn ào. Có một người hỏi: Này cô chủ, lúc nào kết hôn vậy? Cô chủ kết hôn cũng không báo với các người. Mã Tiểu Linh đi tới nói: Này Michael, anh đã đến. Mã Tiểu Linh cười chào hỏi: Ờ Tiểu Linh, một thời gian không gặp, dạo này cô đẹp lên đó. Này nói trước kia là tôi không xinh đẹp sao? Trước kia cô là thiếu nữ, bây giờ là mang khí chất nhiều hơn. Mã Tiểu Linh ôm lấy Mao ưu. Đàn ông biết nói chuyện như vậy, cô mà không giữ chặt thì còn chờ cái gì đây? Hay, nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt không đáng tin cậy chính là thiên hữu đó. Dứt lời, Mã Tiểu Linh buông tay. Mao ưu thầm nói không ổn, lảng sang chuyện khác. Cô đi Côn Luân có phát hiện được điều gì không? Không có manh mối gì cả. Chẳng qua nói thật, Côn Luân thật sự đẹp đó. Mã Tiểu Linh cười nói: Này, các cô đang nói Côn Luân Sơn. Michael cũng lập tức liền hỏi: Không liên quan đến anh, các người trò chuyện, ta đi đây. Đi đâu vậy? Ra ngoài một chút. Michael hỏi: Này, tại sao Tiểu Linh nhìn tâm sự nặng nề vậy? Anh quan tâm đến nàng à? Có muốn em giúp các người tác hợp với nhau không? Mao ưu một bên lau lau quẩy ba nói: Mao ưu, anh là thích em mà. Thôi đi, giúp em lau những cái ly này đi. Em gả cho anh được không? Cạch một tiếng, một cái hộp tinh xảo mở ra, một cái nhẫn kim cương tỏa ra ánh sáng mê người. Mao ưu sững lại, ánh mắt si mê. Ở bên kia, Giao Chỉ Thanh Mẫu bị lời thổ lộ của Michael làm cho ngẩn ra. Trên miệng của nàng hiện lên ý cười. Ở trên laptop bắt đầu gõ xuống: Đồng ý hắn đi. Phát giác được cử động của Giao Chỉ Thanh Mẫu, Hà Ấu Cầu hoảng sợ. Nữ nhân này điên rồi, vậy mà nàng lại dùng địa thư để khống chế tư tưởng của người ta. Thấy Mao ưu còn đang do dự, Giao Chỉ Thanh Mẫu lại tiếp tục gõ xuống laptop ba chữ: Đồng ý hắn. Mao ưu do dự, biểu lộ trong nháy mắt biến mất, vươn tay tới Michael. Michael vui vẻ vội vàng cầm nhẫn kim cương muốn đeo lên ngón vô danh của Mao ưu. Khóe miệng của Giao Chỉ Thanh Mẫu vảnh lên: Này, anh làm gì? Đeo nhẫn cho em đó. Em đưa tay để lấy tiền, lần trước anh uống rượu không có lấy tiền đó, ở đây không có ghi sổ. Vẻ mặt của Michael đau khổ, nụ cười của Giao Chỉ Thanh Mẫu đọng lại. Rõ ràng trong lòng có hắn mà lại cự tuyệt. Mao ưu, ta càng ngày ta càng cảm thấy hứng thú với người đó. Nói xong, để lại tiền, ôm laptop rời đi. Tại khách sạn Duy Kinh, Michael dẫn đầu đội phản ứng nhanh, cẩn thận đi vào đại sảnh khách sạn. Chỉ chốc lát nghe thấy tiếng súng chát chúa vang lên. Ở bên ngoài, Trần Trưởng Quan đang điều khiển hành động của nhóm Michael. Ra lệnh, một mình Michael rời đi. Đến phòng 805, cầm ống tròn màu đỏ, rồi rời đi. Lấy được rồi. Michael nhanh chân như là một vì sao xẹt đến phòng 805, một cước đá văng cửa. Bởi vì là một trận tập trận thí nghiệm, ở trong khách sạn căn bản là không có kẻ địch, động tác của hắn rất thô bạo. Phòng 805 cũng không giống phòng khách sạn, giống như là một cái cửa hàng tạp hóa. Ở bên trong đồ vật thất bát tao. Ống tròn màu đỏ đó. Ánh mắt của Michael lảo đảo nhìn qua cái ống tròn màu đỏ lăn trên mặt đất. Sếp Trần, tôi tìm được ống tròn màu đỏ. Tốt, cậu cẩn thận đó. Ống tròn màu đỏ này rất khủng bố, một khi xảy ra sai sót, hậu quả khó lường. Tôi sẽ rất cẩn thận. Nghe được lời của sếp Trần, trong lòng của Michael giật mình, âm thầm nghĩ nhiệm vụ lần này nhất định không có dễ như vậy. Động tác rất nhẹ nhàng, hành vi rất cẩn thận, hắn xoay người cầm cái ống tròn. Chỉ nghe phanh một tiếng, một cái hộp nhạc tinh xảo từ bên trong ống tròn rơi ra, nắp hộp mở ra, tiếng nhạc phiêu đãng êm tai. Michael nhận được nhiệm vụ mang ống tròn đi. Hộp nhạc có thể là đồ vật của khách sạn, không thể tùy tiện mang đi. Đưa tay đóng lại cái hộp nhạc, rồi vội vàng rời khỏi phòng 805. Sau khi hắn rời đi 1-2 phút, hộp nhạc lại mở ra, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên ở bên tai. Thế nhưng nghe vào trong tai lại có chút ma mị, kinh dị. Những điều này Michael vẫn không biết, chạy đi. Trần Trường Quan sợ hãi nhìn cái ống tròn. Không có ai so với lão rõ hơn cái ống tròn này kinh khủng như thế nào, bởi vì đây là vũ khí linh thể. Lực sát thương của vũ khí linh thể cực lớn, một khi nổ toàn bộ cảnh đội đều gặp nạn, lão cũng không có ngoại lệ. Do dự, run rẩy đi ra nhìn vào bên trong, trống không. Sắc mặt của Trần Trường Quan trắng bệch, cầm lấy cái ống tròn lật ngược lên, không có gì cả, phẫn nộ đập mạnh xuống. Phiền to rồi. Lúc này Giao Chỉ Thánh Mẫu đang ngồi uống cà phê dựa trên ghế salon ở trên Thông Thiên Các. Phiền phức mới bắt đầu thôi. Ở bên kia, Trần Trường Quan hoảng sợ hốt hoảng cầm lấy điện thoại gọi Michael. Lập tức Michael vừa bước vào thì ăn một trận chửi mắng. Michael trên đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số nhân viên cảnh sát liền xông ra ngoài, còn vội vàng hơn cả việc đi cầu hôn Mao Ưu. Gõ xong một chữ cuối cùng ở trên laptop, Giao Chỉ Thánh Mẫu cười nói: "Hey, một kịch bản đầy mong đợi. Mã Tiểu Linh, Mao Ưu sẽ làm sao mà sống sót đây? Nếu như Sa Trần không chết, hắn sẽ ra tay cứu các nàng, hay là Hà Hữu Cầu, chủ nhân của Thiên Thư?" Chương 512. Alice. Ô tô lao vùn vụt trên đường cao tốc. Michael cẩn thận nhìn thấy đằng trước xe, trên trán rịn mồ hôi, trong mắt lo lắng. Chẳng qua tin lo lắng này được hắn đè xuống là vũ khí linh thể. Trần Trường Quan nói cho hắn biết sự thật, bên trong ấm tròn màu đỏ có cái hộp nhạc, bên trong hộp nhạc phong ấn một thứ đáng sợ, chính là vũ khí linh thể. Nói đi nói lại, một trận vất vả như vậy, cấp trên là muốn cái hộp nhạc chứ không phải là cái ống tròn. Michael là đội viên tinh anh của đội phản ứng đặc biệt, hắn có sức phán đoán rất nhạy cảm, loáng thoáng cảm thấy không đúng. Đầu tiên, bọn họ là mới xây dựng đội phản ứng đặc biệt, tập luyện một thời gian không dài, cũng chưa có chấp hành các nhiệm vụ quan trọng. Một nhiệm vụ mô phỏng đơn giản như vậy mà Trần Trường Quan lại tự mình xuất hiện, cái này đã khiến cho Michael cảm thấy kỳ quái. Tiếp theo, nhiệm vụ tập luyện mà lại giữ bí mật lớn như vậy, Trần Trường Quan dù cho không nói với Michael về chuyện vũ khí linh thể, hắn cũng biết làm nhiệm vụ này thật sự đặc biệt. Cái hộp nhạc lập lờ nước đôi là binh gia tối kỵ. Cuối cùng, trực giác của Michael nói với hắn rằng Trần Trường Quan này có việc giấu giếm. Nét mặt của lão, ánh mắt của lão, những động tác cử chỉ của lão đều cho thấy nội tâm của lão đang rất xao động và bất an. Michael trong lòng sinh nghi, nhưng hắn cũng không có thời gian đi tìm chân tướng. Điều quan trọng nhất là phải giải quyết mối họa vũ khí linh thể. Trước tiên hắn nghĩ đến Mao Ưu và Mã Tiểu Linh. Theo đuổi Mao Ưu nhiều năm, công việc nàng làm, Michael rất rõ ràng. Nói với Trần Trường Quan sau, hắn lập tức chạy xe đến. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của quầy bar. Michael bước nhanh vào trong quán. Mới hơn 2 giờ chiều, sinh ý của quầy rượu cũng không phải là quá tốt. Mao Ưu và Mã Tiểu Linh đang ngồi ở đằng sau quầy bar nói chuyện phiếm. Có 3-4 người đàn ông uống rượu say gục ngủ ở trên bàn. Không gian quán rất yên tĩnh. Mao Ưu tiếp nhận quán bar làm là ý của Sa Trần, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Đây là quán bar, Thiền Đạo Đường còn bao nhiêu việc mà không làm. Cũng may Mã Tiểu Linh trở về, chuyện ở bên Thiên Đạo Đường để cho Mã Tiểu Linh lo, nàng nhanh chóng cũng nhàn nhã hơn. Trên thực tế Thiên Đạo Đường cũng không có nhiều chuyện. Đoạn thời gian gần đây linh giới rất yên tĩnh, yêu ma quỷ quái đột nhiên ít hẳn. Mã Tiểu Linh cũng không kiếm được tiền, thẻ tín dụng thậm chí còn không có duy trì nổi. Mao Ưu, Mao Ưu! Michael đi tới hô to. Michael, chuyện gì? Mao Ưu hỏi. Có chuyện đây, sếp của anh là sếp Trần muốn nhờ các em hỗ trợ bắt quỷ đó. Này, người này tìm ta là đúng rồi. Michael ngồi xuống, từ từ nói. Mã Tiểu Linh lập tức phấn chấn, đang ngủ gật thì có người đưa gối. À, là tôi sẽ thu phí đó. 20 vạn. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Michael. 20 vạn chắc chắn không phải là con số nhỏ. Này cảnh sát Hồng Kông, các người thật là keo kiệt đó. Mỗi một lần làm việc đều liều mạng ép giá, lần này làm sao mà hào phóng như vậy? Là chuyện phiền phức thật à? Chúng tôi ở trong khách sạn phát hiện ra một vũ khí linh thể. Cái gì? Vũ khí linh thể? Mã Tiểu Linh nghi hoặc nhìn Michael. Không phải là dùng quỷ làm thành vũ khí sao? Có lẽ là như vậy đó. Mao Ưu đột nhiên hỏi. Linh thể kia là tiểu nữ hài, tên là Alice đúng không? Michael khiếp sợ nhìn Mao Ưu, hạ giọng. Làm sao mà em biết? Đây là bí mật. Mao Ưu. Mã Tiểu Linh cũng hy vọng có được đáp án từ Mao Ưu. Mao Ưu trầm giọng. Vũ khí linh thể này là do đệ tử Mao Sơn tạo ra. Mã Tiểu Linh không tin vào tai của mình. Trong môn quy Mao Sơn nghiêm khắc như vậy, ai lại dám chế tạo vũ khí linh thể? Là đệ đệ của Cầu Thúc đó. Mao Ưu cười khổ. Là Hữu Thúc sao? Ai, Hữu Thúc thiên phú đạo thuật cực kỳ mạnh, ai cũng khen không dứt. Tam bá lại ưu ái. Có một đoạn thời gian hắn điên cuồng sáng tạo ra đạo thuật để cho người chết hoàn dương. Vừa vặn có một thương nhân Nhật Bản mang quỷ hồn Alice đưa đến Thiên Đạo Đường. Lúc ấy là Hữu Thúc tiếp khách. Mã Tiểu Linh nhíu mày. Sau đó thì sao? Hữu Thúc giấu giếm mọi người, đem quỷ hồn Alice chế tạo thành vũ khí linh thể. Kết quả trên đường vận chuyển, hộp nhạc phong ấn Alice bị mất. Ở trên đó có phong ấn của Hữu Thúc, người khác căn bản là không tìm ra. Vậy làm sao cô biết? Mã Tiểu Linh nhìn nàng. Mao Ưu đưa mắt nhìn Michael cúi đầu. Vì cứu hắn, tôi đi tìm Hữu Thúc. Hoàn Dương Câm Chú chính là Hữu Thúc truyền cho tôi đó. Mã Tiểu Linh bỗng nhiên hiểu ra, bí ẩn năm đó xem như đã được giải khai. Hà Hữu Cầu dùng Hoàn Dương Cấm Chú cứu Lục Nguyệt, bị Mao Tiểu Phương trục xuất khỏi sư môn. Sau đó Hoàn Dương Cấm Chú bị tiêu hủy. Mao Ưu không biết được từ ai, nàng cũng một mực cũng không nói cho mọi người. Hắn là ai? Michael chú ý sự khác biệt của hai nữ nhân. Về sau sẽ nói cho anh. Mao Ưu nói. Tiểu Linh, Alice là do Hữu Thúc chế tạo ra. Với thiên phú đạo thuật của Hữu Thúc, vũ khí linh thể này sẽ rất lợi hại, nhất định phải đi thu phục. Michael, vậy đợi tôi một chút, tôi về lấy đồ. Mã Tiểu Linh lập tức nói. Hà Hữu Cầu chế tạo ra vũ khí linh thể không coi trọng cũng không được. Chờ một chút, Tiểu Linh, tôi đi cùng các người. Mã Tiểu Linh thay đổi long chiến y, xách theo Bách Bảo Dương, rất quan trọng. So ra Mao Ưu một thân đồ thể thao xám lên có chút trông chênh lệch nhiều lắm. Lúc này ở địa ngục dị thế, Sa Trần ôm lấy Nhậm Đình Đình ngồi ở trên đất, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ở bên trên đó có một dòng nham tương chảy thành dòng sông ở vắt qua bầu trời. Cái này dẫn đến bọt khí nổ tung, nham tương nóng bỏng bắn lên tung tóe, hình thành một cảnh quan vô cùng kỳ lạ. Dòng sông nham tương ở trên đỉnh đầu thật sự là chấn động. Lúc này Sa Trần bỗng nhiên giật mình, làm cho Nhậm Đình Đình hiếu kỳ. Sao vậy? Là Mã Tiểu Linh gặp phiền toái đó. Có muốn đi giúp nó không? Có người sẽ ra tay. Sa Trần cười cười, trông như không thèm để ý. Kỳ thật vẫn đang một mực chú ý theo dõi nhất cử nhất động của Mã Tiểu Linh. Tất cả mọi người đều đã đến địa phủ, dương gian chỉ còn lại mấy người Mã Tiểu Linh và Mao Ưu. Áp lực đè lên vai bọn chúng. Là Alice sao? Có cảm giác kỳ quái, bởi vì kịch bản đã biến hóa. Sa Trần như có điều suy nghĩ. Thời điểm quan trọng có người sẽ ra tay giúp Mã Tiểu Linh, nhưng Sa Trần vẫn có chút không yên, quyết định tự mình đi đến dương gian một chuyến. Trùng hợp trong khoảng thời gian này hắn cũng có thu hoạch với lực lượng pháp tắc của bản cổ tộc, hắn cũng muốn thử một chút. Hà Hữu Cầu nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở trừng mắt nhìn thấy một nam nhân trắng kiện đi tới. Thiên Giật tiên sinh. Viên tiên sinh, mời ngồi. Lần này tìm ngươi đến xin giúp một tay đó. Hà Hữu Cầu cười nói. Viên Bất Phá nhìn hắn. Thiên Giật tiên sinh. Ê, đã có chuyện nhờ thì không làm không được. Chuyện thần có thể làm được, huống gì là ta. Chuyện này có liên quan đến ông đó. Có liên quan đến ta sao? Lông mày của Viên Bất Phá nhíu lại, chỉ nghe Hà Hữu Cầu nói. Ta muốn nói cái chuyện có liên quan đến một cái hộp nhạc. Viên Bất Phá cầm lấy cái hộp nhạc mở ra, nhẹ nhàng nghe âm thanh dễ nghe. Là rất bình thường. Hơn 10 năm trước, có một phú thương Nhật Bản tên là Yamamoto Kazu tới tìm ta. Hắn mong ta có thể giúp hắn chế tạo vũ khí linh thể đầu tiên trên đời này. Cái gì? Là vũ khí linh thể? Viên Bất Phá hứng thú. Là dùng quỷ hồn làm thành, có thể dùng trong chiến tranh. Viên Bất Phá nghe vậy thì sợ hãi. Ê, nhìn qua tuổi của ngươi không phải là quá lớn. 10 năm trước mới chỉ 1-20 tuổi. Chương 513. Chỉ có thể vào, không thể ra. Cũng là vì lúc đó ta còn trẻ, căn bản là ta không biết nặng nhẹ, đã đồng ý với Yamamoto Kazu. Ta đã đem linh thể bỏ vào trong cái hộp nhạc đó. Hộp nhạc đó có phong ấn để bảo vệ, để cho Yamamoto Kazu mang về Nhật Bản. Hà Hữu Cầu có chút hối hận nói. Viên Bất Phá chăm chú nhìn cái hộp nhạc. Vậy sau đó xảy ra chuyện gì? Hộp nhạc nửa đường bị mất, ta dùng tất cả các biện pháp không tìm được. Gần đây cái hộp nhạc đó xuất hiện. Quân Nhật Bản cùng với Hồng Kông cấu kết với nhau, muốn đem vũ khí linh thể mang đến Trung Đông. Vũ khí linh thể này là vô cùng nguy hiểm, ta mong người giúp ta mang về. Viên Bất Phá cũng không hiểu. Vì sao ngươi không tự đi tìm? Có hai nguyên nhân. Một là Mã Tiểu Linh tham dự, ta và khu Ma Long tộc có một chút vấn đề không tiện lộ diện. Hà Hữu Cầu cười như không cười nhìn Viên Bất Phá. Mặt của Viên Bất Phá không thay đổi. Hai là chuyện không nhọc hai chủ, tất cả vì ngươi mà ra, cho nên ta để cho ngươi kết thúc. Này, ngươi có ý gì? Bởi vì ngươi chính là Yamamoto Kazu. Viên Bất Phá ngơ ngác nhìn Hà Hữu Cầu. Hà Hữu Cầu tựa lưng vào ghế, mười ngón tay đan vào đệ trước ngực. Bất ngờ không? Nếu như Yamamoto Kazu là ngươi, vậy ngươi là ai? Từ lần đầu tiên ngươi tới tìm ta, nói cho ta ngày sinh tháng đẻ của ngươi, ta vẫn diễn toán ra quá khứ của ngươi và tương lai của ngươi. Điều làm cho ta khiếp sợ là trên thiên thư không tìm thấy ngươi. Chỉ có một khả năng, ngươi là người đã bước ra khỏi tam giới lục đạo. Ngươi không phải là người. Viên Bất Phá lúc này biểu lộ lạnh nhạt biến hóa, không nói một lời. Đại tướng Hoàn Nhan Bất Phá Kim Quốc đem ngày sinh tháng đẻ của ngươi tính ra mấy trăm năm trước, vậy mà lại trùng hợp với Hoàn Nhan Bất Phá. Viên Bất Phá, Hoàn Nhan Bất Phá, ngươi sống mấy trăm năm là một kỳ tích. Ta thả chết đi. Bây giờ Viên Bất Phá mới thản nhiên nói. Nói đến chuyện này, hắn cũng thật sự là khó chịu. Nếu như người đã tính ra được Hoàn Nhan Bất Phá, vì sao còn nói ta là Yamamoto Kazu? Yamamoto Kazu là ngươi kiếp này. Nhưng ta còn sống. Rất rõ ràng, ngươi nhất định sẽ chết. Viên Bất Phá chào phúng cười. Ta chết thì cũng không sống đến mấy trăm năm. Thiên Giật tiên sinh, ngươi thật sự lợi hại. Nhưng ngươi không hiểu rõ Hoàn Nhan Bất Phá ta. Thật sao? Ta sẽ giúp ngươi mang Alice về. Hoàn Nhan Bất Phá đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi là cương thi. Hoàn Nhan Bất Phá dừng lại, biến mất ở tầm mắt của Hà Hữu Cầu. Tại khách sạn Duy Kinh, Mã Tiểu Linh, Mao Ưu và Michael xuống xe. Mã Tiểu Linh đeo kính âm dương nhãn đánh giá toàn bộ khách sạn. Ngón tay của Mao Ưu đưa lên mắt quẹt hai vòng, sau đó cũng nhìn tới khách sạn. Ở trong mắt của hai người, bầu trời của khách sạn Duy Kinh bao phủ âm khí nồng đậm. Ở trong âm khí lại có oán niệm rất đậm, từng tiếng phẫn nộ gào thét vang lên. Mao Ưu, con quỷ này không dễ bắt. Mã Tiểu Linh ngưng trọng nói. Là rất phiền phức. Michael vừa định nói chuyện, Trần Cảnh Quan thân mặc đồng phục cảnh sát trưởng nhanh chân bước tới, sắc mặt khó coi. Michael, cậu nói chính là hai cô này? Xếp Trần, vị này là Mao Ưu, vị này là Mã Tiểu Linh, đều là người của Thiên Đạo Đường. Nghe đến Thiên Đạo Đường, sắc mặt của Trần Trưởng Quan mới dễ nhìn hơn một chút. À, cảnh sát yêu cầu là đem hộp nhạc có chứa Alice mang ra, có vấn đề gì không? Vì sao lại không trực tiếp tiêu diệt? Mao Ưu hỏi. Cái này cơ mật không thể trả lời. Trần Trưởng Quan nói. Chúng ta có thể không hỏi nguyên nhân. Chẳng qua trong khách sạn oán niệm rất nặng, không dễ đối phó. Trong tình huống tất yếu chúng ta sẽ trực tiếp tiêu diệt nàng. Còn nữa, 20 vạn căn bản là không đủ đâu. Mã Tiểu Linh đáp. Lông mày của Trần Trưởng Quan nhíu lại. Cổ muốn bao nhiêu? 50 vạn đó. Trên trán của Trần Trưởng Quan nổi gân xanh. Quân Nhật Bản cũng không có cho lão nhiều tiền, thế nhưng thật sự là không làm không được. Lão nghiến răng. 50 vạn thì 50 vạn. Yên tâm đi, Mã Tiểu Linh lấy tiền của ngươi sẽ làm chuyện tốt cho ngươi. Mã Tiểu Linh vỗ vỗ vai Trần Trưởng Quan, xách theo Bách Bảo Dương đi đến khách sạn Duy Kinh. Đi được vài bước nghiêng đầu. Này, ông không vào sao? Phái một đội đi vào đi. Hỏng bét rồi. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh và Mao Ưu đại biến, vội vàng chạy vào. Michael lo lắng cho an toàn của Mao Ưu cũng vào theo. Này, Michael, sao anh lại vào? Anh đi ra. Mao Ưu nhìn thấy người đàn ông đằng sau liền lớn tiếng. Michael ôn nhu nhìn nàng. Em đang lo lắng cho anh đấy à? Em không phải lo lắng cho anh là người thường. Đối mặt với ác linh là anh đi chịu chết, không có đáng. Khuôn mặt của Mao Ưu không đổi. Đừng cãi nhau nữa, Michael muốn đi ra ngoài cũng không được đâu. Mã Tiểu Linh nâng phục ma kiếm chém mạnh lên cửa thủy tinh, chỉ trông thấy một vầng năng lượng trong suốt bảo vệ lại, đem phục ma kiếm hất ngược về. Là kết giới. Mao Ưu kinh hô. Là kết giới vô cùng kiên cố, khó đánh vỡ đó. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh nghiêm nghị. Chúng ta gặp phiền toái rồi. Xem đi, ông trời đều muốn là tôi ở bên cô đó. Michael nhún nhún vai nhẹ nhõm. Mao Ưu, chuyện này là anh làm ra, anh không thể trốn tránh trách nhiệm. Các em vì anh mà mạo hiểm, bảo anh ở bên ngoài nhìn, anh không làm được, anh thà chết. Huống chi trong khách sạn còn có đồng đội của anh không thể mặc kệ. Michael kiên quyết. Mã Tiểu Linh triệu hoán ra kim long phá vỡ kết giới. Mao Ưu, để Michael đi theo đi, biết đâu có thể giúp một tay. Cho đến bây giờ, Mao Ưu cũng đành thỏa hiệp. Michael, tất cả hành động đều phải nghe em và Tiểu Linh nghe chưa? Được rồi, hai vị madam. Bao phủ khách sạn Duy Kính là một kết giới không thể vào, không thể ra. Kết giới vô cùng kiên cố, chỉ bằng vào Mã Tiểu Linh và Mao Ưu, căn bản là không phá được. Mao Ưu nhìn sang, Michael thử bắn súng vào kết giới, đạn bắn ngược trở lại, tia lửa tung tóe. Nhân viên cảnh sát phong tỏa khách sạn tán loạn, bọn họ căn bản cũng không biết bên trong có kết giới. Người đi vào sợ rằng lành ít dữ nhiều. Ở trong lòng của Trần Trường Quan trầm xuống, âm thầm kêu may mắn. May mắn là hồi nãy mình không có mạo hiểm chạy vào. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ba người Mã Tiểu Linh thu phục Alice. Ở rừng cây bên cạnh khách sạn Duy Kinh, có 70-80 lão nhân đang ngồi trên ghế, cầm trong tay quải trượng, khuôn mặt rúm gió như là vỏ cây, mắt nhắm nghiền, phảng phất như đang hưởng thụ một điệu nhạc. Chỉ là một Alice có thể bố trí ra kết giới mãnh liệt như vậy. Thú vị. Là ai ở sau lưng sắp xếp đây? Hóa ra là nàng, là Giao Trì Thánh Mẫu. Dùng loại phương thức này để biểu hiện cực yêu cực hận với vận mệnh. Dùng cái này để dẫn dụ vận mệnh. Quả nhiên là... Mục đích của chúng ta giống nhau, không có lý do gì mà không thành toàn cho ngươi. Tiểu Linh, Mao Ưu, coi như đây là một lần mạo hiểm. Ta cũng rất chờ mong Giao Trì Thánh Mẫu có thể sử dụng địa thư làm lên một câu chuyện nào đó. Khóe miệng của mấy cụ già nhếch lên, ngồi như pho tượng ở trên ghế dài, run run rẩy rẩy. Hết chương 513, hết tập 78. Các bạn thân mến, tập 78 kết thúc. Có rất là nhiều điều còn phải giải quyết tại đây. Chúng ta nhận ra một điều rằng là ngoài cái việc ba quyển kỳ thư hợp lại là một thì có thể trở thành chân thần duy nhất trong vạn cổ, có thể khống chế mọi thứ trong tam giới. Thế nhưng có một điều kỳ diệu là mỗi một quyển kỳ thư nó cũng có tác dụng riêng. Thiên thư là báo trước mọi thứ đã được định sẵn, nhưng địa thư thì còn kỳ diệu hơn nữa, đó là có thể sắp xếp được vạn vật. Bạn để ý không? Địa thư chính là cái laptop mà Giao Trì Thánh Mẫu gõ tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch, giống như kiểu là mấy ông tác giả á, ông viết chuyện ông gõ tạch tạch tạch là ra đó. Ok, đó là địa thư. Địa thư của, nói chung là ông tác giả viết cái bộ Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng, nó viết ra nhiều thứ nó rất là kỳ diệu, vừa hiện đại lại có chức công năng của cổ đại. Nhưng mà còn cái quyển nhân thư thì nó còn kỳ diệu hơn nữa. Còn kỳ diệu như nào chúng ta sau này xem tiếp, tôi cũng không biết. Tôi đoán vậy. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Cũng tiện thể là xin thông báo là các bạn có những cái chuyện dài kỳ nào mà muốn A Tún đặt diễn đọc thì các bạn cứ mạnh dạn gửi link cho A Tún nghe, đừng ngại điều đó. Xin chào và hẹn gặp lại.